Chương 3425, gia, hài lòng không? Uống xong canh vịt, Lý Thất Dạ đánh một ở no nê, lười biếng ngồi ở chỗ đó. Canh vịt uống xong, Thanh Thạch cũng cảm thấy toàn thân thư sướng, có không nói được dễ chịu, nửa nằm tại trên ghế, biếng lấy bụng nhỏ, hắn đều có chút không có ý tứ, bởi vì hắn uống quá nhiều, một nồi canh vịt, hắn chí ít uống có 2/3. Lý Thất Dạ lười biếng nằm ở nơi đó, Thanh Thạch cũng không lên tiếng, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ, bởi vì từ đầu đến cuối, lão nhân cũng không hỏi qua hắn, đều là hỏi Lý Thất Dạ, cái này khiến Thanh Thạch minh bạch, lão nhân chiêu đãi không phải hắn, mà là Lý Thất Dạ, hắn chẳng qua là tiện thể, dính Lý Thất Dạ ánh sáng, cho nên, Thanh Thạch cũng hiểu chuyện, ngồi ở chỗ đó, không còn lên tiếng, bất quá, Thanh Thạch trong lòng cũng là 10 phần kỳ quái, Lý Thất Dạ đến kê thang lão điếm này, đến tột cùng là muốn làm gì chứ, khách nhân uống đến còn hài lòng đi. Lão nhân thu thập xong đằng sau, y nguyên 10 phần nhiệt tình chào mời Lý Thất Dạ, cười ha hả nói ra, ha ha, còn hài lòng. Lý Thất Dạ loại bỏ xỉa răng, duỗi cái lưng mệt mỏi, một bộ đại gia bộ dáng, lão nhân cười ha hả nói ra, khách nhân còn cần chút gì đâu. Nếu là còn có cần, cứ mở miệng là được. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mở to mắt, nhìn xem lão nhân, giống như cười mà không phải cười, nói ra, nếu như ta thật là cần gì không, ngươi có phải hay không thật có thể ta lấy tới đâu. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để lão nhân rùng mình, hắn lập tức biết mình đem lời nói đầy, dù sao, trước mặt hắn người đang ngồi, đó là không thể coi thường, vạn cổ cự phách, cái gì đạo quân, cái gì vô thượng cự đầu, cùng hắn so sánh, đều lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. A, a, a, nhỏ hết sức nỗ lực. Lão nhân vội cười ha hả nói ra, ở ta nơi này tiểu điếm, không có đồ vật gì, cũng chính là 3 lượng khối gạch nát ngói tàn mà thôi. Ừm, có đôi khi nha, gạch nát ngói tàn, cũng đáng mấy đồng tiền. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, lão nhân bị Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy thấy trong nội tâm run rẩy, bởi vì hắn không biết Lý Thất Dạ vì sao mà đến, giống Lý Thất Dạ loại tồn tại này, nếu như hắn thật muốn một món đồ nào đó, đó chính là không phải chuyện đùa. Đây tuyệt đối là kinh thế vô song đồ vật, dù sao, chân chính có thể làm cho hắn để mắt, chân chính có thể làm phiền hắn đồ vật, vậy nhưng không phải bình thường đạo vật, cái gì đạo quân binh khí, chỉ sợ hắn còn không để vào mắt, khách nhân nói cười, nói giỡn, nói đùa. Lão đầu gượng cười, có chút xấu hổ, đành phải nói ra, ta mấy khối gạch nát ngói tàn này, làm sao có thể nhập khách nhân pháp nhãn đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhã nói ra, không cần phải nói đến vẹn toàn như vậy, dù sao, đồ vật nên có, vẫn phải có. Tỷ như nói, nếu như ta muốn tìm một kiện đồ vật chớp, ngươi nói một chút, ta nên đi đâu đi tìm đâu. Đồ vật chớp, lão nhân ngơ ngác một chút, nhưng, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn lập tức minh bạch Lý Thất Dạ nói tới đồ vật chớp, đây là cái gì, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, vô ý thức lui về sau một bước, Thanh Thạch một mực chú ý trước mắt một màn này. Hắn không biết Lý Thất Dạ nói tới đồ vật chớp là cái gì, nhưng là lão nhân sắc mặt kia biến đổi, lui lại một bước, lần này hắn liền thấy rõ ràng, Thanh Thạch mặc dù không biết đồ vật chớp kia là cái gì, nhưng là, ý thức hắn đến, thứ này đối với lão nhân mà nói, đây tuyệt đối là không thể coi thường đồ vật. A, a, a, chỉ sợ để đại nhân, không, chỉ sợ để khách nhân thất vọng, đây là muốn để khách nhân một chuyến tay không? Lão nhân vội nói ra, trong tiểu điếm không có cái gì đồ vật chớp. Nếu có, chỉ sợ cũng không gạt được khách nhân con mắt, khách nhân nói có phải hay không, trong tiệm là không có. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, bất quá nha, nơi này nhất định có, nói, chỉ đầu, giống như cười mà không phải cười, nói ra, ta tin tưởng, ngươi khẳng định biết, ngươi nói, nên đi đâu tìm đi. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để lão nhân vẻ mặt đau khổ, ở thời điểm này, hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải, hắn vẻ mặt cầu xin. Nói ra, khách nhân, cái này liền có chút khó xử nhỏ, nhỏ là cao tuổi rồi, rất nhiều chuyện đều đã quên đi, đều nhanh nhớ không được, coi như trước kia ta biết, hiện tại chỉ sợ cũng quên mất 7-8 phần. Lão nhân trong lòng hết sức rõ ràng, hắn không thể ở trước mặt Lý Thất Dạ nói dối, bởi vì hắn tại Lý Thất Dạ mặt nói bất luận nói cái gì láo đều là không thể gạt được Lý Thất Dạ. Mà lại, hắn còn biết, một khi để Lý Thất Dạ biết hắn nói dối, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. 10.000.000 năm đến nay, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, hậu quả không cách nào tưởng tượng, thật sao? Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, giống như cười mà không phải cười, khách nhân pháp nhãn như đuốc, thế gian còn có cái gì có thể giấu giếm được cặp mắt của ngươi đâu? Lão nhân vội nói ra, có thể là khách nhân lão nhân gia ngươi cũng không biết, ta kẻ già mà hồ đồ này, chỉ sợ cũng không biết, không, ta chỉ là 18 tuổi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đúng, đúng, là, nhìn xem ta, già nên hồ đồ rồi, già nên hồ đồ rồi. Lão nhân vội nói, được rồi, đùa ngươi chơi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nếu như ta thật muốn nó đồ vật, cũng sẽ không hướng ngươi đòi hỏi, cũng sẽ không đợi đến hôm nay mới muốn. Lý Thất Dạ lời này lập tức để lão nhân thở dài một hơi, vội gật đầu, nói ra, đúng thế, đúng thế, đúng thế. Lão nhân trong lòng rất rõ ràng, nếu như Lý Thất Dạ thật là quyết tâm muốn một món đồ nào đó, mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cuối cùng, món đồ này đều tất sẽ rơi vào trong tay của hắn, dù sao, xảy ra chuyện như vậy qua quá nhiều lần, kỳ thật, ta vẫn là muốn hầm con vịt già đến ăn một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, lão nhân cười khan một chút, không dám đáp lời đến, trên thực tế, hắn không biết Lý Thất Dạ vì sao mà tới, có cái gì bay tới, ngươi cuối cùng biết đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, rừng đá, rơi vào rừng đá. Lão nhân không cần suy nghĩ, một ngụm nói ra, mà lại, chuyện như vậy cũng không có cái gì tốt giấu giếm, huống chi, loại chuyện này cũng căn bản giấu giếm không được Lý Thất Dạ. Đương nhiên, lão nhân rất rõ ràng, chuyện này, điểm này độ khó nhỏ, căn bản là khó không được Lý Thất Dạ, hắn tin tưởng, Lý Thất Dạ cũng không phải vì thứ này mà tới. Lời này lập tức để ngồi ở bên cạnh Thanh Thạch kéo dài lỗ tai, trước mặt nói hắn là nghe không hiểu, nhưng là, nghe được rừng đá, lời này hắn liền nghe hiểu một chút, bất quá, hắn cũng chỉ có thể là ngồi ở bên cạnh lặng lặng nghe, không dám lên tiếng, ừm, ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, ta cũng không đi lãng phí thời gian, ta cần một hòn đá, ngươi hẳn phải biết, là lưu lại có một hai khỏa tảng đá đi, cái này. Lão nhân trầm ngâm một chút. Hắn do dự một chút, cuối cùng hắn đành phải nói ra, ta biết, tại tổ thành có một viên, ta cũng không có cẩn thận đi suy nghĩ qua, không dám nói 100% ở nơi nào, phong cách này, thật đúng là quen thuộc. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, chỉ bất quá. Lão nhân cũng không có giấu giếm, nhẹ nhàng nói ra, khách nhân thật muốn tảng đá, chỉ là hòn đá kia đã nứt ra, ta biết có hạn, cái này chẳng có gì lạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không vỡ ra, như thế nào lại có hôm nay đâu. Nói đến đây, nhìn một chút bên ngoài, nói ra, nhìn xem thế giới bên ngoài, nhìn xem hôm nay Thạch nhân tộc, là vì cái gì, lại là thế nào biến thành dạng này, lựa chọn. Lão nhân cũng chỉ có thể nhẹ nhàng dựng vào như vậy, hắn đương nhiên biết Lý Thất Dạ lời này chỉ là cái gì, Thạch nhân tộc từ đây trầm mặc, đây đối với toàn bộ Thạch nhân tộc tới nói, cải biến quá lớn, hắn đương nhiên biết. Ở trong năm tháng xa xưa kia, tại trong cửu giới kỷ nguyên kia, Thạch nhân tộc là bực nào hưng thịnh, là bực nào phồn hoa, hôm nay, tại trong bát hoang này Thạch nhân tộc trở nên trầm mặc, nhân khẩu tàn lụi. Đây là Thạch nhân tộc làm ra một lựa chọn, đã trải qua đại tai nạn đằng sau, Thạch tổ làm ra một cái to gan quyết định, Thạch nhân tộc cũng làm ra quan hệ toàn tộc vận mệnh lựa chọn. Từ đó về sau, Thạch nhân tộc đi lên một đầu trước nay chưa có con đường, là lựa chọn nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một đầu quyết định toàn bộ chủng tộc vận mệnh lựa chọn, khách nhân cách nhìn như thế nào? Lão nhân cũng không khỏi cẩn thận mà hỏi thăm, ta có ý kiến gì không? Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải Thạch nhân tộc, mà lại, cũng không phải ta là Thạch nhân tộc làm ra một lựa chọn, ta chỉ là một người đi ngang qua mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý như vậy, để lão nhân trầm mặc một chút, cuối cùng, lão nhân vẫn là không có nhịn xuống. Nhẹ nhàng mà hỏi thăm, nếu như nói, nhân tộc có một lựa chọn như vậy, khách nhân sẽ vì nhân tộc làm ra như thế nào lựa chọn đâu, không, ngươi lý giải sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta sẽ không vì nhân tộc làm ra lựa chọn như thế nào, nhân tộc lựa chọn, không trong tay ta, mà là tại chính bọn hắn trong tay, ta chỉ vì chính ta làm ra lựa chọn, mà sẽ không vì ai hoặc là cái nào đó chủng tộc làm ra lựa chọn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem lão nhân, nói ra, tỉ như nói, diệt cái nào đó chủng tộc, ta sẽ chỉ làm ra lựa chọn như vậy. Lão nhân nghe nói như thế, không khỏi cười khổ một cái, đương nhiên, người có thể nghe hiểu được lời này, vậy cũng là rùng mình. Bởi vì, ở trong năm tháng xa xưa kia, chuyện như vậy đích đích xác xác phát sinh qua, đã từng một cái hiển hách không gì sánh được chủng tộc, đã từng một cái xưng bá toàn bộ thế giới chủng tộc, đã từng thống trị thế giới này thời đại này đến thời đại khác chủng tộc, cuối cùng trong tay hắn tan thành mây khói, từ đây tan thành mây khói, ở trong dòng sông thời gian triệt để bị xóa đi. Chỉ bất quá, cho đến ngày nay, đã không có bao nhiêu người biết một đoạn này lịch sử quá khứ, nhưng, người biết quãng lịch sử này, nghe được lời như vậy, đều sẽ rùng mình. Khách nhân chi thành tựu vĩ đại, không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng so sánh. Lão nhân vội nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, gió tô lại nhạt viết, nói ra, chuyện thế này, cũng đừng có cho ta lời tân bốc, không phải liền là hai tay dính đầy huyết tinh đồ tể nha, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá, không có ý tứ kêu ra miệng đến mà thôi. Lão nhân cười khang một tiếng, đương nhiên, hắn cũng không cho rằng như vậy, nếu quả như thật muốn nói, cũng có rất nhiều thạch nhân tộc chết thảm ở trong tay của hắn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.